Thú tu thành thần, chương 955, ma đạo thiếu niên, góc truyện audio.com. Các trận chiến khác vẫn liên tục diễn ra trong khi băng thần chỉ biết ngồi chờ đợi, người khác có thể quan sát thấy hắn ta đang làm gì nhưng băng thần thì hoàn toàn bị cô lập. Đến giai đoạn này mà vẫn có thể quan sát được đối thủ thì quá mức vô lý. Rất nhiều chiêu thức từ cực mạnh nhưng khi mất đi tính bất ngờ có thể trở thành phế phẩm, ở trong đây cũng hoàn toàn không thể nghe ngóng gì cả. Có điều băng thần thông qua quan sát từ vòng trước có thể nhìn ra ít nhiều về các đối thủ mình sẽ phải đối mặt, tất nhiên sẽ chỉ biết được những điều cơ bản. Những người trong tân sinh thế giới thì băng thần càng khó quan sát hơn khi bọn họ cách thức chiến đấu nhiều cái hắn ta chưa từng thấy. Theo phán đoán của băng thần thì đó có thể do những thay đổi ở phía trên có tác động ít nhiều tới các loại sức mạnh của bọn họ. Thời thế tạo anh hùng thế nên băng thần muốn đối thủ của mình phải thực sự là một kẻ mạnh đủ để hắn ta phải đánh thật chứ không quá mức dễ dàng như những trận đấu trước. Cánh cửa phía trước mở ra khiến cho đang trong trạng thái thiền định băng thần thức giấc, trận đấu quyết định để đi lên thần giới khiến rất nhiều người quan tâm. Nhất là khi một trong hai người cực kỳ nổi tiếng, băng thần tạo ra danh tiếng không hề tốt trước kia nên có rất nhiều người cầu cho hắn ta sẩy chân. Trên thần giới những vị thần có ân oán với băng thần tạm thời chưa biết hắn ta sẽ có thể trở lại, nếu không thì đảm bảo bọn họ sẽ phản đối cực kỳ nhiệt tình. Đó cũng chính là lý do mấy vị thần vương cùng đế thiên lan không cho phép bọn họ quan sát. Nguyên tố nữ thần quan sát đối thủ của băng thần lông mày hơi nhíu lại hỏi đế thiên lan. Người này ma khí bức người, có khi nào chính là thiên ma đoạt thể ha không? Đế thiên lan mỉm cười nói. Đúng là thiên ma rồi còn gì, kẻ này ma khí tràn ngập nhưng lại không có huyết tinh chi khí, chứng tỏ ma khí này là bẩm sinh đã có. Trước kia băng thần phải hy sinh bao nhiêu đồng bản trong thần ma chiến mới quét sạch bọn chúng, không ngờ vẫn còn. Không biết chút nữa băng thần thấy được đối thủ của mình thì hắn ta sẽ phản ứng như thế nào, có lẽ chúng ta sẽ thấy được chân thật băng thần khi tức giận sẽ như thế nào. Tên thiên ma này tu vi cao hơn băng thần khá nhiều thế nên ta nghĩ hắn ta sẽ không gục ngã quá sớm đâu. Chiến thần nhỏ giọng hỏi, có khi nào tên thiên ma sẽ chiến thắng hay không? Đế thiên lan mỉm cười nói, người nghĩ băng thần tên kia tự nhiên lại trở thành thần đế nhiều lần như vậy sao? Một câu hỏi thay cho câu trả lời, đế thiên lan tin tưởng vào băng thần vô điều kiện, trong mắt của nàng thì băng thần quá mức vượt trội so với tất cả những người khác kể cả nàng ta. Nếu một tên thiên ma có thể đánh thắng được băng thần thì mới là chuyện lạ, huống chi nếu tên thiên ma có thực sự chiến thắng chắc chắn ba vị thần vương cạnh nàng cũng sẽ không để hắn ta đi lên thần giới. Thiên ma chỉ mang lại sự phá hủy không hơn không kém, trong ba người thì những kẻ khác không biết được chứ riêng nguyên tố nữ thần đã từng tham gia thần ma chiến không đời nào để cho một thiên ma hít chung một bầu không khí với mình. Băng thần đi qua dãy hành lang, khi vượt qua hết bẫy thì đã thấy được căn phòng nơi mà đối thủ của hắn ta đang đợi sẵn, nhưng giây phút vừa nhìn thấy đối thủ của mình thì trong ánh mắt của băng thần chỉ có sự tức giận không hơn không kém. Người thiếu niên kia vẻ mặt, góc truyện audio.com, tràn đầy yêu mị nói, hóa ra đây là đối thủ trận cuối của ta, chúng ta sẽ cùng nhau vui đùa một chút. Băng thần hừ lạnh một tiếng nói. Ta giết thiên ma có khi hơn cả tỷ, không ngờ có ngày một nhân loại bị thiên ma chiếm giữ lại muốn chơi với ta, được thôi chúng ta chơi đùa một chút. Vừa dứt lời băng thần khẽ niệm một thứ chú ngữ gì đó rồi cả người hắn bắt đầu hiện lên những hoa văn mà chỉ nhìn thấy thôi tên kia đã thấy khó chịu rồi. Người thiếu niên kia bắt đầu có những cảm giác không lành một chút nào, từ khi tiếp nhận truyền thừa cùng huyết mạch của thiên ma thì hắn ta đã biết rất rõ những yếu điểm của loại truyền thừa này. Băng thần thì tức giận không phải bởi thiếu niên này mang huyết mạch thiên ma mà do kẻ này thậm chí đồng ý bán linh hồn cho thiên ma khiến cho hắn trở thành một thiên ma thực sự. Thần giới người dư sức phân biệt giữa ma đạo thiên ma và ngoại giới thiên ma, cái đầu tiên thì hầu như thần giới nào cũng có nhưng vẫn không có cái gì quá mức. Nhưng ngoại giới thiên ma lại tới từ hư vô tấn công tất cả những vũ trụ chúng tìm thấy. Băng thần từng bảo vệ được ba cái vũ trụ nhưng không biết bao nhiêu nơi đã bị bọn chúng phá hủy gần như hoàn toàn. Thực ra băng thần từng muốn vượt qua mức thần đế để có thể đi tìm vực ngoại thiên ma để xử lý bọn chúng một lần và mãi mãi. Cũng cực kỳ ít người biết được trong suốt quãng đường của mình băng thần thay vì sáng tạo ra những thứ để chiến đấu với người khác thì hắn ta rất quan tâm đến chuyện diệt trừ thiên ma. Nếu có một cách để giết người thì hắn ta phải có 100 cách để giết chết một tên thiên ma, riêng với người thì nếu tu vi cao hơn sẽ khó cho băng thần thế nhưng thiên ma thì dù tu vi cao nữa cũng vô ích. Nhất là khi băng thần khi còn ở vị trí thần đế đã từng lấy được một thư cũng tới từ vực ngoại chuyên khắc chế thiên ma, một đoạn chú ngữ cực kỳ thần bí. Thiếu niên kia biết nếu để băng thần hoàn thành đoạn chú ngữ bản thân hắn ta sẽ không bao giờ có khả năng chiến thắng được. Nhưng khi hắn ta quyền sắp chạm vào mặt của băng thần thì khóe môi người kia khẽ nhếch lên, một cảm giác không lành ập tới. Cả người hắn không biết làm sao lại văng ra xa tận trăm dặm mới dừng lại, nhưng ngay khi ngẩng mặt lên thì đã thấy quyền của băng thần ngay trước mặt của mình. Dầm, một hố đen khổng lồ đen ngòm mà nằm ở phía dưới Ma Đạo thiếu niên mặt mũi đầy máu, ánh mắt kinh dị nhìn phía trên không trung băng thần. Từ khi bán linh hồn cho thiên ma thì đây là lần đầu tiên hắn ta chảy máu. Bỗng dưng hắn ta nhận ra một chuyện, đó là máu của hắn đã trở thành một màu đen tuyền chứ không phải màu đỏ như người thường. Cảm giác đau đớn cũng không hề có, mà thay vào đó chỉ là hắn ta biết mình bị thương thôi. Có điều ánh sáng tỏa ra từ băng thần lại làm cho da của hắn ta trở nên nóng rát như một người thường phải phơi nắng hàng giờ liền. Tu vi của hắn ta chắc chắn mạnh hơn băng thần rất nhiều, nhưng tại sao hắn ta luôn là người trúng đòn? Nghĩ đến đây hắn ta bỗng nghĩ đến một khả năng, đó chính là mình yếu đi do thứ ánh sáng kia. Một luồng hắc khí nhanh chóng bao phủ cách ly hắn ta với thứ ánh sáng kia. Băng thần thấy thế mỉm cười nói. Cũng có chút thông minh, nhưng chỉ như thế thì còn kém hơn chân chính thiên ma nhiều lắm. Bùng, luồng hắc khí bao bọc hắn ta bốc cháy như một cục bông thấm xăng đã được châm lửa. Băng thần giang rộng hai tay hét lên. Chỉ, cốc truyện audio.com, thế thôi sao, cách chương.